Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, bị lợi dụng tinh la chiến đội. .. Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân hai người che cái cổ ra sức dẫy giụa. Ánh mắt dần dần lu mờ ảm đạm. Hoàn toàn nghẹt thở, liền nói đều nói không ra. Bọn họ biết còn tiếp tục như vậy thật sự sẽ chết. Bởi vì hắn sợ ta. Tiêu Sắt âm thanh lãnh đạm nói. Đột nhiên xuất hiện một màn. Hiển nhiên đem mọi người tại đây sợ đến không rõ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Sắt còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên là có thể dễ dàng chế phục hồn lực phân biệt đạt đến cấp 47 cùng cấp 46 Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân, mau buông ra thái tử cùng thái tử phi. Tinh là ông bầu trong tay hắc quang phun ra nuốt vào. Thôi thúc hồn lực đánh về Tiêu Sắt. Nhưng mà, Tiêu Sắt động cũng không động. Vẻn vẹn một cái ánh mắt. Bàng bạc linh hồn lực chính là nghiêng người mà lên. Tầng tầng đánh ở đây tên hoàng đấu ông bầu trên người. Người sau tới cũng nhanh. Đi đến càng nhanh hơn. Thân thể giống như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Rơi là thất điên bát đảo. Miệng phun máu tươi, xương sườn trực tiếp đứt đoạn mất 7-8 cây, hút, mọi người hít vào một hơi khí lạnh, có thể đảm nhiệm tinh la hoàng gia ông bầu, chỉ ít cũng là một tên hồn thánh. Kết quả vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, đã bị đánh thê thảm như thế, Tiêu Sắt quả nhiên khủng bố như vậy. Sirec phương hướng, Tiêu Sắt thực lực so với 2 năm trước tăng thêm sự kinh khủng rồi. Flander thán phục lắc lắc đầu. Nếu như nói 2 năm trước bị Tiêu Sắt đánh bại có chính mình khinh thường thành phần ở bên trong. Như vậy hiện tại, đối phương một cái ánh mắt, là có thể thuấn sát chính mình. Đáng ghét, lẽ nào ta Đái Mộc Bạch cả đời này nhất định liền báo không được đoạt vợ mối thù sao? Đái Mộc Bạch muốn rách cả mí mắt. Rất tốt, chính là như vậy. Tiện đem nhất Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân cũng cho đánh cho tàn phế. Như vậy. Chúng ta là có thể dễ dàng chiến thắng tinh la hoàng gia học viện. Đường Tam nắm chặt thành nắm đấm. Nội tâm kích động vạn phần. Hắn biết, trong thời gian ngắn muốn vượt qua Tiêu Sắt đã là không thể nào chuyện. Tối thiểu ở tu thành song sinh võ hồn trước. Không có một khả năng nhỏ nhoi. Vì lẽ đó hắn muốn phương pháp trái ngược. Lợi dụng kẻ địch, suy yếu kẻ địch, thất bảo lưu ly tông phương hướng. Kiếm thúc. Ngươi nói không sai, Tiêu Sắt thực lực quả nhiên sâu không lường được. Liền vừa này một hồi, chỉ sợ bất kỳ một tên phong hào đấu la trở xuống hồn sư đều khó mà chống đối. Ninh Phong Chí nghiêng đầu nhìn về phía kiếm đấu la Trần Tâm. Kiếm đấu la trọng trọng gật đầu, trầm mặc không nói. Đang lúc mọi người bị tên kia tinh la học viện ông bầu hấp dẫn ánh mắt thời khắc, Tiêu Sắt mắt phải bắn ra một đạo màu máu ánh mắt. Đi vào Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trong mắt. Nếu Đường Tam, Đái Mộc Bạch muốn nắm ta Tiêu Mỗ người sử dụng như thương. Này ta Tiêu Mỗ người cũng tuyệt không chú ý cùng bọn họ đùa bỡn. Sau đó đầu óc nhớ lâu một chút. Chớ bị người sử dụng như thương không biết. Tùy ý đem Đái Duy Tư. Chu Trúc Vân ném ra mấy chục mét có hơn. Trước hai người khôi phục tự do. Không lo được thân thể ngã xuống đất đau đớn. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt. Tràn ngập sợ hãi. Tiêu Sắt nghiêng đầu đối với Thiên Nhận Tuyết nói. Tuyết huynh đệ. Chúng ta đi thôi. Thiên Nhận Tuyết khẽ vuốt cằm. Hai người chậm rãi đi vào trước giáo hoàng điện quảng trường quý khách tịch. Giây lát. Trước giáo hoàng điện. Khán giả cùng với đội dự thi ngũ từng sợi nối tiếp đến đông đủ. Quảng trường khổng lồ trung ương. Võ hồn điện chiến đội, tinh la hoàng gia chiến đội, Sirec chiến đội cùng 21 người, dựa theo từng người đội ngũ, phân 3 đội sắp hàng chỉnh tề. Võ hồn điện học viện chiến đội dễ dàng nhất, lấy Hồ Liệt Na dẫn đầu, làm võ hồn điện thánh nữ, kiêm nhiệm giáo hoàng duy nhất đệ tử nàng, biểu hiện là như vậy tự tin, trong mắt bọn họ lập lòe ra tín ngưỡng ánh sáng, đối với võ hồn điện tín ngưỡng. Đối với giáo hoàng tín ngưỡng, so với võ hồn điện chiến đội, tinh la hoàng gia chiến đội thì lại muốn tương đối căng thẳng nhiều lắm. vừa đội trưởng cùng phó đội trưởng cùng với ông bầu bị một mới có 16-17 tuổi thiếu niên mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Bây giờ lại đối mặt cao thâm khó dò võ hồn điện chiến đội. Bọn họ mỗi người áp lực sơn đại. Cho tới Shrek chiến đấu, không thể nghi ngờ càng thêm gay gâu. Trừ Đường Tam ở ngoài, còn lại 6 người từng cái tâm thái nổ tung. Từ đầu tới cuối, bọn họ cũng không có thể bước vào tam cường. Hoàn toàn dựa vào là vận may. Cùng nhau đi tới cơ hồ không có gặp phải bất kỳ một con đội mạnh. Nếu không có Hạo Thiên Tông xuất thân Đường Tam ở Shrek chiến đội, không ít người đều phải hoài nghi võ hồn điện hộp tối thao tác. Tam thiếu, chúng ta có thể thắng sao? Thái Long nuốt một ngụm nước bọt, bởi Chu Trúc Thanh không có gia nhập Shrek duyên cớ. Hắn bị thế thân tới. Có thể thắng, Đường Tam năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Ánh mắt kiên định nói, tuy là khẳng định ngữ khí, nhưng thực chính hắn trong lòng cũng rất là không chắc chắn. Cùng nguyên tắc toàn bộ viên hồn tông không giống. Shrek chiến đội chỉ có 2 vị hồn tông. Mà Tinh La chiến đội bảo thủ 5 vị thậm chí 6 vị hồn tông. Võ hồn điện chiến đội toàn bộ viên chỉ ít đều là hồn tông trở lên tu vi. Đặc biệt là Hồ Liệt Na. Dĩ nhiên dành cho hắn một loại đối mặt đã từng tiêu sát cảm giác. Hai đội người từ giáo hoàng điện trái phải hai bên môn đi ra. Tổng cộng 24 người. Đều mặc hồng y. Bọn họ là địa vị chỉ đứng sau Bạch Kim giáo chủ hồng y chủ giáo. Bọn họ đi thẳng đến giáo hoàng trước cửa điện. Phân khoảng trừng. Trái phải mà đứng. Một bên 12 người. Giáo hoàng bệ hạ giá lâm. Dẫn đầu một vị hồng y chủ giáo cao giọng la lên. Lập tức 3 tiếng giống như sơn hô hải khiếu giống như hô to vang vọng toàn bộ vũ hồn thành. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Những thanh âm này không chỉ là giáo hoàng sơn. Đồng thời cũng là toàn bộ vũ hồn thành bên trong hết thảy hồn sư. Trong đó thậm chí còn bao gồm phía trước tham gia chung kết. Mà chưa thăng cấp tổng quyết tái đội ngũ. To lớn cửa điện từ từ mở ra. Ánh mắt của mọi người đều bị đại môn mở ra phương hướng hấp dẫn. Cho dù là Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết bản thân. Lúc này tim đập đã ở không ngừng tăng nhanh. Dù cho làm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nam nhân. Tiêu Sắt cũng cơ hồ chưa từng thấy Bỉ Bỉ Đông xuyên giáo hoàng trang. Giả bộ, cho tới Thiên Nhận Tuyết mặc dù đã gặp. Nhưng này cũng là nàng rời đi võ hồn điện rất lâu chuyện lúc trước rồi. Bình thường gặp mặt lúc Bỉ Bỉ Đông đều sẽ xuyên váy trắng. Sán màu vàng quần dài lễ phục từ đầu đến chân. Đầu đội cửu khúc tử kim quan. Tay cầm thiên sứ quyền trượng. Một mặt trang nghiêm nghiêm túc vẻ Bỉ Bỉ Đông trước tiên đi ra giáo hoàng điện. Nàng cho mọi người tại đây một loại cảm giác hư ảo. Tựa hồ bị vô hạn cao to. Khiến lòng người trung nhẫn không được sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Võ hồn điện chiến đội quỳ xuống. Tinh La hoàng gia chiến đội cũng quỳ xuống. Shrek chiến đội trừ Liễu Nhị Long cùng Ninh Vinh Vinh ở ngoài. Cũng tất cả đều quỳ xuống. Trong lúc Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, Đường Tam, Đái Mộc Bạch đẳng nhân mặc dù không muốn quỳ. Nhưng ở Tiêu Sắt ảo thuật tâm lý ám chỉ dưới. Vẫn là quỳ xuống. Ninh Vinh Vinh cho Tiêu Sắt ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà Liễu Nhị Long hiện tại cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ không ít. Vì lẽ đó không có cưỡng cầu bọn họ. Toàn bộ quảng trường, hết thảy khán giả cùng dự thi nhân viên. Trừ Tiêu Sắt, Thiên Nhận Tuyết, Liễu Nhị Long, Ninh Vinh Vinh ở ngoài. Tất cả đều quỳ xuống. Hết thảy võ hồn điện tương ứng. Giờ khắc này cũng là tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Liên tiếp. Rồi lại không thất tiết tấu tiếng kêu gào từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Này trong phút chốc bầu không khí. Dù là thường thấy đại tràng diện Tiêu Sắt. Cũng là không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn ở trong đó cảm nhận được một luồng tín ngưỡng. Cùng đấu khí đại lục tuyệt nhiên bất đồng tín ngưỡng chi lực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.